Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, hội nghị kết thúc, Yamanakai, nghe được Kagesu câu hỏi, sau đó không khỏi nói rằng, đã cùng những gia tộc kia trao đổi được rồi, hiện tại bọn họ gia tộc đã tải đem một ít tộc nhân hướng về chúng ta tinh hồng chi thôn rời. Hơn nữa vì những thứ này gần đạt tới người, tinh hồng chi thôn trường học hiện thực xây dựng thêm, vì nghênh tiếp những gia tộc kia hài tử, chỗ ở cũng là làm lớn ra rất nhiều lần, tuy là rất nhiều gia tộc là ở chung một chỗ, thế nhưng gia tộc này dựa theo Kagesu phân phó của đại nhân tất cả đều là hữu hảo gia tộc. Bất quá Kagesu đại nhân, căn cứ tình báo truyền về tin tức, những gia tộc này trong, có chút không muốn gia nhập vào tinh hồng chi thôn. Yamanakai nói tới chỗ này, Kagesu trên trán hơi nhíu một cái, không khỏi nhìn về phía chuyên tâm, sau đó hỏi, chuyên tâm, là chuyện gì xảy ra? Isin nhìn Kagesu, sau đó cung kính nói đến, kỳ thực rất nhiều trong gia tộc, cũng có phân kỳ. Một cái quyết định gia nhập vào tinh hồng chi thôn, cũng có người quyết định không muốn gia nhập vào cái này tinh hồng chi thôn. Cho nên rất nhiều người náo loạn lên. Kagezu trong hai mắt, nhìn một chút Isin, sau đó hỏi, cái kia chuyên tâm, nếu là ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào đâu? Isin, nhìn lúc này cái kia hơi nhắm hai mắt lại Kagezu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, dựa theo thuộc hạ ý tưởng, những cái này không muốn gia nhập người, coi như những người này giết, sẽ để cho thêm tiến vào tộc quần có loại sợ hãi. Cho nên những người này không thể giết, chỉ có thể mặc cho bắt nguồn từ sinh tự diệt. Kageyu nhìn Isin, gật đầu, vậy cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi đi thôi. Bất quá những người này còn dư lại tộc quần trong khống chế vài cái, đến lúc đó nếu là bọn họ tham gia người khác, cũng tốt làm chút nằm vùng. Kagezu lời nói, để thời khắc này Isin gật đầu. Bất quá, lúc này Kagezu hỏi lần nữa, hiện tại Senju nhất tộc tình huống thế nào? Kagezu ngôn ngữ để thời khắc này Isin hơi sửng sờ, sau đó không khỏi nói rằng, Kagezu đại nhân, từ Uzumaki tử tâm, mang theo còn dư lại 5.000 người gia nhập vào Senju nhất tộc sau đó. Nhất thời để Senju nhất tộc thực lực thay đổi cường đại. Bất quá Uzumaki tử tâm cũng theo đó, gả cho Senju Hashirama. Lúc này đây, Senju Hashirama không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đã cưới Uzumaki tử tâm, mà đối ứng với nhau. Thời khắc này Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc đã tan vào Senju nhất tộc. Bất quá Kagesu đại nhân, ngươi để cho chúng ta an bài Yuhi bộ tộc, Hatake bộ tộc, Mại Khắc bộ tộc, những gia tộc này cũng đã hướng về Senju nhất tộc gia nhập vào. Senju Tobirama lúc đầu đối với mấy cái này gia tộc không yên lòng. Thế nhưng vừa nghe nói là từ Mê Chi Sâm lâm chiến tràng thượng còn sống sót một trong những gia tộc, nhất thời đồng ý sự gia nhập của bọn hắn. Dường như những gia tộc này cùng chúng ta tinh hồng chi thôn có không giải được cừu hận, cho nên Senju Tobirama vẫn là đầy tín nhiệm những gia tộc này. Còn như Senju Hashirama càng không cần phải nói, càng là tín nhiệm. Từ nơi này vài ngày, mấy cái này gia tộc truyền tới tình báo mà nói, bây giờ Uzumaki tử tâm cùng Hyuga táo đã có mâu thuẫn xuất hiện. Kagehe nghe Isin hội báo, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Senju Hashirama, người mấy lần gây phiền toái cho ta, thế nhưng lúc này đây ta an bài cho ngươi phiền phức, ngươi có hay không cực kỳ thoải mái đâu. Ha ha, Kagehe thầm nghĩ lấy, thế nhưng trong giọng nói cũng là hỏi lần nữa, cái kia liên quan tới những cái này diệt tuyệt gia tộc người nhà thế nào, an bài thế nào? Hỏi nơi đây, Isin đến lúc đó cổ quái nhìn Kagesu, sau đó không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, đã dựa theo phân phó của ngươi, đem các loại gia tộc những người còn lại, hướng về tinh hồng chi thôn an bài vào. Bất quá Kagesu đại nhân, những gia tộc này có sức chiến đấu người, đã hoàn toàn chết ở trên chiến trường. Hơn nữa đối với chúng ta tinh hồng chi thôn hận thấu xương. Kagesu lắc đầu, không khỏi nói rằng, Watanabe, những thứ này gần gia nhập vào nhân, những cái này nhi đồng, bất luận nam nữ, tất cả đều giao cho ngươi phụ trách huấn luyện. Còn như còn dư lại những cái này những đến tuổi kia lớn nam nhân. Tất cả đều Inoue, tất cả đều giao cho ngươi. Bọn họ từ ngươi trưởng khống. Nhớ kỹ nhất định phải trưởng khống lấy. Cuối cùng còn dư lại nữ nhân. Dựa theo lão quy củ tới làm. Kagesu nói xong. Nhất thời nhìn cái kia phía dưới từng cái ngạc nhiên hai mắt. Không khỏi thầm nghĩ. Đây bất quá là muốn cho thời kỳ chiến quốc cái kia đông đảo huyết kế giới hạn bảo tồn lại mà thôi. Không giống về sau ngũ ảnh thời kỳ, một cái huyết kế giới hạn đều là cực kỳ hiếm hoi đồ đạc. Kageyu nghĩ như vậy, thế nhưng thời khắc này Watanabe đám người trực tiếp nói rằng là Kageyu đại nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Watanabe, Kageyu cực kỳ yên tâm. So với nguyên tắc trong căn bộ phận ác hơn, phỏng chừng những cái này hướng về phía Kagesu có cừu hận hài tử sẽ đem đây hết thảy quên, biến thành từng cái giết chóc khôi lỗi. Thế nhưng cái này cũng so với trực tiếp bị giết chết phải tốt hơn nhiều. Kagesu yên lặng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, hiện tại Uchiha nhất tộc tình huống ở thế nào? Kageyu ngôn ngữ vừa ra, nhất thời Isin liền trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, thời khắc này Uchiha nhất tộc hiện tại nằm ở đình chiến thời kỳ, cùng chúng ta tinh hồng chi thôn giống nhau. Bây giờ Uchiha Madara đang tìm một chút gia tộc gia nhập vào, cho nên bây giờ Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc đã đình chỉ chiến đấu. Hai bên đều ở đây tiêu hóa cái này mới gia nhập lực lượng. Bất quá đoạn thời gian trước, Senju Hashirama bí mật cùng Uchiha Madara thấy một lần mặt. Hình như là Senju Hashirama muốn cùng Uchiha Madara liên hợp. Kagesu nghe đến đó, trong hai mắt xuất hiện một hơi khí lạnh. Không khỏi thầm nghĩ, cùng nguyên tắc trong giống nhau sao? Có ý tứ. Kageyu nói như vậy lấy, sau đó nhìn thời khắc này Isin, không khỏi nói rằng, được rồi những thứ này ta biết rồi, Kurama nhất tộc tình huống thế nào? Kageyu câu hỏi, để cái này một khắc Isin, trực tiếp dừng lại một chút, sau đó nhìn Kagesu, sau đó không khỏi nói rằng, thời khắc này Kurama bộ tộc đã gia nhập tinh hồng chi thôn. Bất quá Kurama nhất tộc thể chất thật sự là quá kém. Chữa thương ninja tỉ mỉ điều tra mới phát hiện, hình như là tinh thần lực quá lớn, cho nên thể chất hơi yếu, tạo thành không có thân thể cường tráng, cho nên Kurama nhất tộc thực lực không phát huy ra được. Thế nhưng Kurama nhất tộc ảo thuật rất là cường đại. Nghe được Isin thoại ngữ, Kageyu gật đầu. Đối với Kurama nhất tộc tình huống, Kagesu vẫn biết một chút, cái loại này đem ảo thuật biến thành sự thật nhẫn thuật. Quả thực cùng Uchiha nhất tộc, Seraeon ở trên trung cực ảo thuật không sai biệt lắm. Nghĩ tới nơi đây, Kageyu trong tay gõ cái ghế, sau đó mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, vậy cứ như thế tử a, thật tốt dàn xếp Kurama bộ tộc. Theo Kagesu dứt lời, Kageyu trực tiếp đứng dậy, chậm rãi hướng về sau lưng phòng làm việc đi tới. Còn như những người khác, thì là biết, một lần này hội nghị kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.